Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, cái gọi là ban đầu Pokemon. Đi tàu tiểu thương trông thấy Ken vẫn là cái tiểu hài không khỏi nghĩ thầm. Vẫn là còn nhỏ dễ bị lừa a. Không phải tại sao có thể có người mua con này đi tàu. Chỉ bất quá nếu như bị người nhà của hắn biết chạy đến nơi đây đến nháo sự nhưng như thế nào cho. Phải, tiểu thương tại nguyên chỗ do dự. Do dự, Ken đã sớm nhìn thấu hắn tâm tư. Bán hay không? Không bán ta đi. Ken một bộ không nhịn được bộ dáng. Bán, bán, chỉ bất quá ngươi mua cũng không thể đổi ý a. Ta có thể cam đoan ta không đổi ý, Ken nói bao. Hàm thâm ý, mình là sẽ không đổi ý người trong nhà phản không đổi ý cũng không thể bảo đảm. Tiểu thương nghe thủy chung là không yên lòng. Nói ra, nhất định phải lập xuống chứng từ. Mua xuống con này đi tâu chung thân không được trả lại. Có thể là có thể. Bất quá ta chỉ xuất 2.000 khối tiền. Ken nói ra, cái gì? 2.000, không có khả năng, không có khả năng. Tiểu thương khoát tay áo, Ken hừ một tiếng, quay đầu rời đi, các loại khoan, khoan đã, gặp Ken rời đi tiểu thương mau tới trước giữ chặt, 2.000 liền 2.000, ta thế nhưng là lỗ vốn bán cho ngươi, hiện tại viết biên nhận theo A, đối với một chuyến này Ken lại biết rõ rành rành, hiện tại đi tâu căn bản không người muốn, giá thu mua cũng liền 1.500 khối tiền. Với lại đi tàu đồ ăn toàn bộ là thức ăn lỏng không thế nào dễ nuôi. Cái này tiểu thương ước gì sớm đi xuất thủ. Vừa mới Ken nếu là hô 1.500 hắn khẳng định cũng sẽ bán. Chỉ bất quá nhiều hô 500 càng thêm có bảo hộ chút. Bởi vì luôn có chút toàn cơ bắp thà rằng nện trong tay cũng không chịu bán đổ bán tháo. Tiểu thương cùng Ken lập tốt chứng từ. Một tay giao tiền. Một tay giao hàng, Ken cầm tới đi tâu Pokebo thu hồi cái kia đi tâu cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu thương cũng coi như một cọc tâm sự, thở dài nhẹ nhõm, nhìn một chút trên tay 2.000 khối tiền. Còn tốt, còn kiếm lời 500, rời đi Pokemon buôn bán thị trường lúc sau đã không còn sớm. Ken cưỡi xe đạp về nhà. Mình hôm nay mua một cái đi tâu hoàn toàn là ngoài ý liệu sự tình. Có thể nói là kinh hỉ a. Đương nhiên đi tâu không có thể trở thành mình chủ lực. Bằng vào mình đối Pokemon biết rõ trình độ khi dễ tam lưu huấn luyện ra còn có thể. Tại cao thủ trước mặt dùng đi tâu liền là tìm đường chết tiết tấu. Người có thể dự liệu được đối phương Pokemon có cái nào kỹ năng sao? Huống hồ đi tâu dù sao cũng là đi tâu. Cao thủ đối tại mình Pokemon rõ như lòng bàn tay. Người một cái substitute có thể chơi qua người ta ăn ý phối hợp thân kinh bách chiến chân thân. Đừng nói giỡn, một chút lấy tốc độ tăng trưởng cao thủ tại ngươi biến thân quá trình bên trong liền có thể đem. Ngươi giải quyết, nhưng là đi tâu đối ở hiện tại Ken tới nói lại là ắt không thể thiếu. Trọng yếu nhất liền là ngụy trang. Sau này vài chục năm bên trong, mình chắc chắn lấy cỡ nào thân phận sống trên thế giới này. Trước mắt bằng vào năng lực của mình sử dụng đi tâu có thể ứng phó rất nhiều huấn luyện gia cùng Pokemon, đây đúng là bất luận cái gì Pokemon đều không cụ bị ưu thế. Hiện tại mình cũng coi như có cái thứ nhất Pokemon, mặc dù nhân vật rất nhỏ nhưng là ắt không thể thiếu. Cuối cùng có chút thu hoạch, xem như phóng ra bước thứ nhất, ngẫm lại kiếp trước mình đạt được cái thứ nhất Pokemon thế nhưng là tại 4 năm sau a. Về đến nhà, bởi vì đánh một cái buổi trưa hơi lạnh, cóng đến Ken run rẩy, mở cửa nhìn thoáng qua lão gia tử thi thể, không có cái gì dị dạng, trở lại gian phòng của mình, Ken thả ra đi tâu, chỉ bên giường nói ra. Bên kia có sữa bò, uống đi, cả ngày không có ăn cơm đi tâu rốt cục ngửi được thức ăn hương vị. Liên tiếp uống 5 bình sữa bò, cái này cần đói thành dạng gì? Ken đi đến đi tâu trước mặt, uống no, Đi Tâu gật gật đầu. Từ hôm nay trở đi ta liền là của ngươi chủ nhân. Ta sẽ quản ngươi ăn uống no đủ. Bất quá ngươi nhất định phải trung tâm. Còn có liền là năng lực. Ta là không nuôi phế vật. Đi Tâu nháy mắt nhìn qua nghiêm khắc Kên. Kên thấy thế nghiêm nghị nói. Nghe thấy được không đó? Đi Tâu bị dọa đến giật mình. Tranh thủ thời gian gật gật đầu. Tốt, nghỉ ngơi. Ngày mai còn có việc. Kên nằm ở trên giường cố gắng để cho mình ngủ. Chỉ bất quá lão thiên cùng hắn mở lớn như vậy một trò đùa. Mình quả thật khó thích ứng. Nhập gia tùy tục. Con đường phía trước lại gian nan, mình cũng muốn ưỡn ngực ngẩng đầu đi xuống đi. Mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Sáng ngày thứ hai Kên cấp tốc giải quyết sinh hoạt việc vặt, uống một bình sữa bò. Đi Tâu lại rót ba bình. Đang chuẩn bị đi ra ngoài. Kên đối một bên Đi Tâu nói ra. Có thể biến thành một chiếc nhẫn a. Đi Tâu lắc đầu. Như vậy vòng tay đâu? Y Nguyên lắc đầu. Nón mặt trời tổng hội thay đổi a. Lúc này Đi Tâu mới gật gật đầu. Biến thành một đỉnh nón mặt trời. Đeo tại Kên trên đầu. Xem ra con này Đi Tâu còn không có đạt tới tùy tâm sử dụng biến hóa vật thật đẳng cấp. Các loại giải quyết những sự tình này lại để ý tới nó. Kên mục tiêu của hôm nay cũng rất rõ ràng. Cưỡi trên xe đạp, mục tiêu Ecrutech City Tây Bắc Eketer Trấn. Eketer Trấn có một cái cỡ lớn Pokemon bồi dưỡng phòng. Lão bản chính là Đa Giao. Mình ở kiếp trước ân nhân cứu mạng. Kiếp trước 10 tuổi năm đó bị đá ra cô nhi viện. Mình một không quan trọng, mất hết can đảm, kém chút chết đói đầu đường. Chính là Đa Giao đem chính mình mang về hắn bồi dưỡng phòng. Làm mình nhặt lại lòng tin. Tại bồi dưỡng phòng ở một năm, mình cái thứ nhất Pokemon Spinarak cũng là Đa Giao tặng. Kỳ thật mới vừa tới đến cái thế giới này thời điểm. Tổng là đang nghĩ mình ban đầu Pokemon sẽ là cái nào một cái. Nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Dù sao ban đầu Pokemon ý nghĩa trọng đại a. Bất quá về sau trải qua một ít chuyện mới phát ra ngay lúc đó mình là ngây thơ cỡ nào. Ban đầu Pokemon, ha ha, ngươi cho rằng mỗi người ban đầu Pokemon đều có thể là gia thần sao? Người ta ắt thế nhưng là giáo sư ốc, thân lân cư, nhi tử. Mà chúng ta loại người này, cái gọi là ban đầu Pokemon chỉ là vội vàng khách qua đường. Có một cái liền tốt, đừng có một điểm yêu cầu, chớ đừng nói chi là ý nghĩa gì. Nó chỉ là ngươi vì thu phục càng có tiềm lực Pokemon công cụ mà thôi. Nếu có một ngày không cần đến nó, cũng không để cho nó đến lãng phí tư nguyên của mình. Để nó trở lại mình nên đi địa phương a. Cho nên đối với Đa Giao, Kên vẫn là trong lòng còn có cảm kích. Bất quá bây giờ chỉ có lợi dụng hắn người hiền lành tính cách vì chính mình cầu được một chương. Công tác chứng minh, mình dậy thật sớm, đến Eketer Trấn thời điểm chính vào bồi dưỡng phòng mở cửa. Kên mục đích minh xác, thoải mái đi vào bồi dưỡng trong phòng. Xin hỏi Đa Giao lão bản có đây không? Nghe được có người kêu gọi, một cái ước chừng 50 tuổi nam nhân đi ra. Tinh thần sáng láng. Ta chính là Đa Giao, tiểu bằng hữu có chuyện gì không? Kên nói rõ nguyên nhân cũng bởi vì tuổi tác vấn đề bị Đa Giao cự tuyệt. Thế nhưng là Kên cũng không có cứ thế từ bỏ. Nếu như ngay cả Đa Giao dạng này người hiền lành đều không đồng ý mình thật chỉ hy vọng mong manh. Chẳng lẽ lại thật phải vào cô nhi viện, dẫm vào đời trước vết xe đổ, bị buộc bất đắc dĩ. Kên chỉ có diễn ra khổ tình vở kịch. Than thở khóc lóc, đem cô nhi viện đủ loại hắc ám liệt kê đi ra, thậm chí để Đa Giao cảm thấy mình đi cô nhi viện đó là một con đường chết. Nhìn trước mắt người thiếu niên đáng thương này, Đa Giao lòng chắc ẩn nhất thời, bất quá lại bức bách tại liên minh quy định do dự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.